Nhiệt luyến chí mạng, chương 78, 78, chướng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Nhàn dường như có ấn tượng rất tốt với An Tống. Hai người trao đổi với nhau vài câu. Khi Dung Nhàn xoay người rời đi, cô vỗ vỗ vai Dung Thận. Mắt nhìn không tồi, giọng nói không quá to cũng không quá nhỏ. Tình cờ An Tống có thể nghe rõ ràng. Dung Thận nhướng mày, giơ cánh tay kéo vai An Tống, rũ mắt xuống, an ủi nói, tối nay không có người ngoài, không cần quá gò bó. An Tống đáp nhẹ, thân thể vô thức tiến lại gần cánh tay của người đàn ông. Vốn dĩ cô bị bệnh tim nên không thích tiếp xúc gần gũi với người khác. Nhưng sự chu đáo và săn sóc của bác sĩ Dung khiến cô theo bản năng muốn lại gần. Người đàn ông vẫn luôn nhạy bén, cư nhiên không bỏ qua chú ý động tác tiếp cận của An Tống. Đôi môi mỏng của anh nhếch lên một đường vòng cung dễ chịu. Cẳng tay hạ xuống, nhẹ nhàng áp vào bả vai cô. Anh dẫn cô đến đám đông một cách ân cần không phô trương. Tiểu An Tống, anh còn tưởng tối nay em sẽ không tới. Như một người quen, Dịch Kha dẫn đầu qua chào hỏi. An Tống cười nhẹ, Dịch sư ca. Dịch Kha sờ sờ mờ u bàn tay. Sau đó nhìn về phía Dung Thận, cười sáng lạn trêu ghẹo. Ngật Đình đợi anh nửa ngày rồi. Nếu anh còn không qua, anh ta rồi lại chửi đồng cả lên. An Tống liếc về phía hướng hất đầu của Dịch Kha. Liền nghe thấy anh nói, có lẽ có chuyện muốn thương lượng với anh. Anh qua đó đi, Tiểu An Tống em thay anh chăm lo cho. Người đàn ông mím môi mỏng, nghiêng đầu hỏi, nếu đói rồi thì đi ăn tráng miệng trước. Anh đi rồi quay lại. An Tống gật đầu, sau khi nhìn anh rời đi, giọng nói của Dịch Khả lại vang lên bên tai. Gần đây khí sắc không tồi, xem ra anh cửu chăm sóc cho em rất tốt. Dịch sư ca, hai người vẫn luôn quen biết à? Mặc dù An Tống biết gia cảnh của bác sĩ Dung không tệ, nhưng quả thực có chút ngạc nhiên khi biết anh ta và Dịch Kha thực sự là thân quen. Nhưng nghĩ đến chuyện bọn họ gặp được danh viện Văn Vãn tại buổi biểu diễn lúc trước. Giới nhà giàu ở Hương Giang lớn như vậy, quen biết nhau cũng không có gì lạ. Dịch Kha đưa An Tống đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống, thuận tiện lấy trái cây trên bàn đưa cho cô. Từ nhỏ đã quen nhau, em không biết sao? An Tống lắc đầu không nói gì. Sự hiểu biết của cô về bác sĩ Dung vẫn còn rất hời hợt. Ngoại trừ gia đình và công việc của anh, thì đều không biết gì về những thứ còn lại. Nếu là dựa trên nguyên tắc không can thiệp, như vậy cũng không có gì không tốt. Nhưng bây giờ lại muốn nhiều hơn thế, khó tránh sẽ sinh ra một số sự tò mò và ham muốn khám phá. Lúc này, Dịch Kha lấy khăn giấy lau tay, đi tới gần bên cạnh An Tống. Nói rõ muốn làm thần trợ công. Vậy sau này muốn biết chuyện gì, có thể hỏi anh bất cứ lúc nào. Trí nhớ của anh thua kém em, nhưng cũng không tệ. Thực sự mà nói, anh có thể kể cho anh nghe từ khi anh cửu mặc quần thủng đáy. An Tống mím môi nhìn anh ấy. Khi ánh mắt chạm nhau, cô cúi đầu cười ra tiếng. Dù đã nhiều năm không gặp, cảm thấy có chút xa lạ về mặt tình cảm. Nhưng dáng vẻ ăn không nói có của Dịch Kha vẫn dần trùng với hình ảnh ban đầu. Kỷ niệm chính là sợi dây định hình lại mối quan hệ. Sau khi An Tống cười, ánh mắt cũng trở nên sáng hơn. Vậy thì cảm ơn Dịch sư ca trước. Nếu em đối với anh không khách sáo như vậy, anh sẽ càng nguyện ý nói cho em nghe. Dịch Kha nhướng mày, đôi lông mày tuấn tú cũng ẩn chứa sự yêu ái dành cho An Tống. Loại yêu ái này không liên quan gì đến tình yêu nam nữ, đơn thuần chỉ là một loại khuynh hướng tình cảm. An Tống thoải mái ăn trái cây cắt xong, khó khi đùa bỡn nói, em tưởng đó là lịch sự, em vậy gọi là xa lạ. Dịch Kha dựa vào lưng ghế, thong thả đung đưa chân, nghĩ năm đó khi em đánh piano đè bẹp anh, cũng không khách sáo như giờ. Em có lẽ nhớ chứ nhỉ, nếu như quên rồi, anh giúp em hồi tưởng lại. An Tống lại nở nụ cười tự đáy lòng. Không thể gọi là đè bẹp được. Chỉ là mài giũa bình thường thôi. Đem tay anh đàn đến co giật luôn. Em còn gọi là mài giũa bình thường. An Tống ngừng nói khi ăn trái cây. nhưng ai cũng có thể thấy cô và Dịch Kha trò chuyện rất vui vẻ. Ví dụ, Tô Ngật Đình đang trò chuyện với Dung Thận ở góc chéo của sảnh tiệc. Khoa học kỹ thuật Dung Thị ở Hương Giang gần đây thành mớ hỗn độn. Rất nhiều kỹ sư công trình cấp cao đã bị săn đuổi. Tình trạng này nếu tiếp tục, thị phần khoa học kỹ thuật của Dung Thị sớm muộn sẽ bị chia cắt. Tô Ngật Đình còn đang huyên thuyên không nghỉ. Nói xong liền hít một hơi. Nhưng thật lâu lại không nghe thấy phản ứng của người đàn ông. Lúc này, Dung Thận đang nhìn về hướng khu nghỉ ngơi. Đôi mắt sâu hơi híp lại. Môi mỏng mím cũng lại thành một đường thẳng. Ánh sáng trong khu vực nghỉ ngơi rất ấm áp. Ánh đèn từ trên cao chiếu xuống. Ánh đèn vàng mờ ảo vừa vặn chiếu xuống thân hình An Tống và Dịch Kha. Giống như một vòng sáng bao phủ hai người họ. Thật khó tưởng tượng, An Tống thường ngày vốn lầm lì kiệm lời. Cũng sẽ có những phút giây trò chuyện cười đùa vui vẻ. Ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy cũng có thể được miêu tả với nụ cười tươi như hoa. Dung Thần nhìn chằm chằm hồi lâu. Ánh mắt tối sầm lại. Đường nét trên khuôn mặt trở nên lạnh lùng căng chặt. Anh đã từng nhìn thấy rất nhiều dáng cười của An Tống. Chỉ duy nhất kiểu dáng trước mặt là không có. Họ dường như trò chuyện rất vui vẻ. Ăn uống cũng vui vẻ. An Tống đã ăn gần hết đĩa trái cây trong tay. Vừa nói vừa ăn. Không khí hòa thuận có chút chướng mắt. Cậu khỏi phải nói. Tô Ngật Đình đụng vào vai người đàn ông đầy ẩn ý. Dịch Kha đối xử với An Tống nhà cậu rất đặc biệt. 2 năm qua tôi hiếm thấy vẻ mặt bình dị dễ gần như vậy của cậu ta. Suy cho cùng cũng là một hoàng tử piano mới. Trên đà phát triển, tuổi trẻ phơi phới lại danh lợi song thu. Tâm tình cư nhiên khác hẳn ngày trước. Ngay cả trước mặt hội anh em như bọn họ, Dịch Kha đôi khi cũng không thể kiềm chế được tính khí của mình. Tỏ ra hơi kiêu ngạo. Nhưng, An Tống dường như là một ngoại lệ. Tô Ngật Đình vừa nói vừa liếc nhìn vẻ mặt của Dung Thận. Thấy anh ấy im lặng thì lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Tôi nghe Dịch Kha nói trước đây cậu ta và An Tống là huynh muội đồng môn sư. Thảo nào cảm tình không giống nhau. Người ta đây là thanh mai trúc mã. Không cần biết ý định của Tô Ngật Đình là gì. Những lời này đã gây ra sóng gió trong đáy mắt người đàn ông. Anh nhàn nhạt liếc nhìn lại. Từ trong túi lấy ra một điếu thuốc. Rũ mắt xuống châm lửa. Chỗ nào cậu nhìn ra bọn họ cảm tình không giống nhau? Vẻ mặt Tô Ngật Đình kiểu. Tôi chính là xem cậu cố làm ra vẻ thế nào. Ngẩng đầu huýt sáo. Lão cửu, cậu đừng có bảo tôi. Cậu nhìn không ra. Vậy sao? Người đàn ông nói hai từ không thể giải thích được. Tô Ngật Đình ôm tâm thế hít Bremer không chê chuyện lớn. Lại họa vô đơn chí nói. Vậy hay không ai biết được. Nhưng là huynh muội đồng môn sư nhất định có rất nhiều đề tài chung. Nhìn cái là thấy bọn họ trò chuyện rất hợp. Dung Thận nheo mắt hít một hơi thuốc lá. Liếc nhìn màn đêm đen ngoài cửa sổ. Cảm thấy có chút buồn bực vô cớ. Không thể phủ nhận rằng những gì Tô Ngật Đình nói thực sự có đạo lý. Huynh muội đồng môn sư. Chắc có nhiều chủ đề chung. Mà khi An Tống ở bên anh. Phần lớn thời gian đều chủ yếu lắng nghe. Trừ khi anh cố ý dẫn dắt. Nếu không căn bản không có cảnh tượng hùng hồn như vậy. Bên kia, An Tống và Dịch Kha vẫn đang trò chuyện vui vẻ. Người ngoài chỉ có thể nhìn họ nói cười vui vẻ. Nhưng lại không biết rằng chủ đề họ nói đều là về một người. Dung Thận, cách chương.